Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thật là bảo vật, chịu chết đi, Lâm Hàn gầm lên giận dữ, liền hướng về Từ Niên Băng Băng mà tới. Lần này hắn trực tiếp vận dụng chiến kỹ, liệt diễm phục hổ quyền, đấm ra một quyền mang theo kinh khủng xích diễm, hung hăng đánh tới hướng Từ Niên, uy lực vô cùng kinh khủng. Ngay cả không khí bốn phía đều phát ra một cỗ nóng rực khí tức. Không đợi Lâm Hàn nắm đấm tới gần, Từ Niên liền cảm giác được một cỗ kinh khủng sóng nhiệt xâm nhập mà đến. Sau một khắc liền muốn đem hắn cả người thôn phệ, nhưng mà Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ, chẳng những không né tránh, ngược lại nghênh tiếp Lâm Hàn một quyền này. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Từ Niên nắm đấm cùng Lâm Hàn nắm đấm hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang. Từ Niên cùng Lâm Hàn đều là lui về phía sau 5 bước. Thế lực ngang nhau, thế mà chặn, ta chưa có xem đi. Cái này Từ Niên thế mà đón đỡ ăn vào cuồng bạo đan Lâm Hàn một quyền. Bốn phía mọi người nhất thời trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Từ Niên biểu hiện ra hiện thực lực vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Tinh thần cảnh bát tinh đỉnh phong thể tu. Nguyên lai hắn lại đột phá. Có nhãn lực độc ác người phát hiện Từ Niên thể tu tu vi có lần nữa đột phá. Kinh ngạc kêu ầm lên. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người hít vào một hơi. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi. Cái này Từ Niên lại đột phá. Làm sao hắn đột phá liền cùng uống nước giống như đồng dạng đơn giản. Hơn nữa còn là bát tinh đỉnh phong. Nói không chừng không bao lâu liền sẽ lại có chỗ đột phá. Một bên quan chiến Trần Tây Phong mấy người cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc trước Từ Niên cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Ngọc Động Thiên lúc là tu vi gì? Linh tu bát tinh chiến giả đỉnh phong. Thể tu tinh thần cảnh lục tinh. Hiện tại ngược lại tốt trực tiếp trở thành cửu tinh đỉnh phong chiến giả. Thể tu tinh thần cảnh bát tinh đỉnh phong. Trong lúc này trọn vẹn tăng lên tam tinh. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng Từ Niên là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy làm. Được như thế lớn tăng lên. Ta muốn ngươi chết. Lâm Hàn gặp chính mình phục dụng cuồng bạo đan về sau đều không thể đánh bại Từ Niên, phẫn nộ trong lòng đã tột đỉnh. Gào thét một tiếng. Trên thân lần nữa bộc phát ra cực kỳ cường hãn lực lượng. Cương khí dâng trào, Lâm Hàn làn da đều bị cỗ này kinh khủng cương khí xé rách. Con mắt xích hồng như máu, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy sát ý vô tận. Ông, một cỗ kinh khủng xích viêm từ Lâm Hàn trên hai tay tuôn ra. Thế mà tản mát ra ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím vừa ra, khiến bốn phía nhiệt độ lập tức tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố. Để cho người ta cảm thấy làn da bị thiêu đốt. Ngay cả bốn phía cây cối đều không chịu được cỗ này kinh khủng nhiệt độ. Nhao nhao bốc cháy lên. Đây là Lâm gia địa cấp cương kỹ tu La Quỷ Hỏa Trường. Cái này Lâm Hàn thế mà bị buộc đến loại trình độ này. Bên ngoài sân người xem đều là kinh hô lên. Một bên Trần Tây Phong cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc trước hắn bại bởi Lâm Hàn chính là thua ở cái này tu La Quỷ Hỏa dưới lòng bàn tay. Bây giờ một năm trôi qua đi. Cái này Lâm Hàn đối tu La Quỷ Hỏa trưởng lĩnh ngộ lại sâu hơn rất nhiều. Đã đạt đến thuần thục trình độ. Mà lại thêm cái này cuồng bạo đan gia trí. Giờ phút này Lâm Hàn cái này tu La Quỷ Hỏa trưởng uy lực đã không thua gì tam tinh ngân nguyệt. Chiến tông một kích toàn lực. Xong, lần này Từ Niên chết chắc. Bên ngoài sân người xem mở miệng nói ra, trong lòng nhao nhao vì Từ Niên cảm thấy thở dài. Địa cấp cương kỹ thêm cuồng bạo đan, thế thì còn đánh như thế nào? Ngay tại lúc đám người nhao nhao cảm thấy Từ Niên muốn bại thời điểm, Lâm Hàn đã lần nữa liền xông ra ngoài, một cước dẫm lên trên mặt đất, trực tiếp đập mạnh ra một cái hố to, thân hình nhảy lên một cái. Bàn tay mang theo kinh khủng hỏa diễm hung hăng hướng về Từ Niên vỗ tới. Lòng của mọi người cũng lập tức khẩn trương đến cực hạn. Ánh mắt không nháy một cái nhìn xem kia huyền thiên kính bên trong hình tượng. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Từ Niên trong tay đột nhiên nhiều một cây xương cốt. Sau đó liền nhìn thấy Từ Niên vung lên cái xương kia hung hăng nện ở Lâm Hàn trên cánh tay. Răng rắc, lửa tím trực tiếp bị đánh tan. Lâm Hàn cánh tay cốt cũng bị cái này xương cốt cho gõ nát. Phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Nhưng mà Từ Niên trong tay xương cốt lại là một tia tổn thương đều không có. Vẫn như cũ tiết trắng tỏa sáng. Đám người một trận yên lặng. Ánh mắt ngốc trệ. Đây không phải Từ Niên trong sơn động đạt được xương cốt nha. Bọn hắn nguyên bản đều coi là Từ Niên đạt được một cái phế vật. Không nghĩ tới thế mà thật là một kiện bảo vật. Nhìn bộ dạng này, tuyệt đối là một kiện thần binh lợi khí a. Một bên Vân Lan cùng Hàn Hân cũng là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Từ Niên nói là sự thật. Cái này xương cốt thật là một kiện bảo vật khó được. Không phải không có khả năng cứng rắn như thế. Từ Niên nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt kinh ngạc. Giờ phút này hắn đã lần nữa vung lên xương cốt hướng về Lâm Hàn ngực chùy đi. Một bên đánh còn một bên nói ra. Cuồng bạo đan rất lợi hại phải không? Ta nhìn cũng bất quá như thế. Nói xong xương kia liền hung hăng nện ở Lâm Hàn ngực. Lâm Hàn cả người như là lọt vào cự trì oanh kích. Ngực xương sườn trong nháy mắt đứt gãy số càng. Cả người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bay ra mấy chục mét. Đụng vào xa xa một khắc trên cây. Chấn động đến cây đại thụ kia kém chút đứt gãy. Lúc này mới dừng thân hình. Trong miệng máu tươi cuồng ọe. Khí thế chán nản xuống dưới. Từ Niên một kích này không chỉ có đánh lui Lâm Hàn. Còn đem Lâm Hàn thể nội cuồng bạo đan lực lượng cho triệt để đánh tan. Bây giờ Lâm Hàn kinh mạch trong cơ thể đã bị hao tổn nghiêm trọng. Không có 2-3 tháng tĩnh dưỡng rất khó khôi phục. Bên ngoài sân người xem rung động trong lòng tột đỉnh. Đều là nhìn xem tay kia cầm xương cốt. Nghênh ngang đi hướng Lâm Hàn thiếu niên thân ảnh. Giờ phút này bọn hắn cảm thấy. Cái này dẫn theo xương cốt thiếu niên đơn giản chính là một tôn hình người yêu thú. Đáng sợ dọa người. Lâm Hàn nhìn xem chậm rãi đi tới Từ Niên. Trên mặt tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà thân thể của hắn lại là không thể động đậy. Chỉ có thể gắt gao trừng mắt Từ Niên. Từ Niên đi đến Lâm Hàn trước người ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt nộ khí Lâm Hàn. Ánh mắt lộ ra thần sắc trào phúng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Mà lại ta sẽ đem ngươi đưa ra ngoài. Nhưng mà, vì để cho mọi người nhìn một lần cho thỏa. Cho nên ngươi đến lấy cái này một bộ quần áo lưu lại. Từ Niên cười xấu xa nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Lâm Hàn tựa hồ minh bạch Từ Niên ý đồ. Điên cuồng gào thét. Nhưng mà Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ. Một tay bắt lấy Lâm Hàn viện báo. Điên cuồng kéo một cái. Liền lấy Lâm Hàn quần áo cho xé rách xuống tới. Lâm Hàn thân thể lần nữa bại lộ tại mọi người trước mắt. Từ Niên, ta muốn ngươi chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, Lâm Hàn điên cuồng gào thét. Sát ý ngập trời, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Từ Niên đã bóp nát cái kia khối kim ô lệnh bài. Tiếp lấy thân hình của hắn liền trực tiếp xuất hiện trên quảng trường trên tế đài. Toàn trường người xem lập tức kinh hô lên. Nhìn xem trần trùng trục nằm tại trên tế đài Lâm Hàn. Từng cái cười ha ha không ngừng. Lâm Hàn sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Trong lòng đối Từ Niên hận ý cũng giờ khắc này đạt đến một cái mức độ không còn gì hơn. Ngọc Động Thiên bên trong. Từ Niên thì là quay đầu nhìn về phía Trần Tây Phong bốn người. Lại phát hiện bốn người như là như nhìn quái vật nhìn xem hắn. Đặc biệt là Hàn Hân cùng Vân Lan gương mặt xinh đẹp đỏ càng là như là chân trời giáng chiều. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười. Biết hành động mới vừa rồi của mình chấn kinh bọn hắn. Ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị giải thích một phen thời điểm. Nơi xa một đạo thon dài thân ảnh đi tới. Một đôi mắt lăng lệ nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đôi mắt chỗ sâu phun lên một cỗ chiến ý. Hết chương.